Anime dị giới lữ hành gia, chương 68, 68 Proslide. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Propia đại lục, đây là một nơi mà chủ thể lấy huyết thống luận thống trị lấy thế giới. Và quý tộc là đại biểu cho huyết thống cao quý. Hoàng tộc vương tất là lớn nhất quý tộc, xuống dưới là công, hầu, bá tử, nam các loại tước vị, còn thêm ra một cái vinh dự huân tước. Đây là tầng lớp thống trị của xã hội phong kiến tại hầu hết mọi quốc gia ở Europa đại lục. Thần linh là chân thật tồn tại, nhưng lại hoàn toàn tách biệt với trần thế. Tối cao thần ở cái thế giới này gọi là Thái Dương Chi Chủ, là ban sơ chi thần, tồn tại sớm nhất một vị thần linh, cùng với ba vị chính thần là Đại Địa Chi Thần, Đại Dương Chi Thần, và Phong Bạo Chi Thần, hình thành nên tín ngưỡng chủ lưu trong nhân loại, cũng như các chủng tộc khác. Chư thần cao cao tại thượng tựa như thiên đạo vô tình, vạn vật bình đẳng, quan sát chúng sinh. Chỉ khi thế giới có biến động lớn như ác ma xâm lấn, mới hạ xuống thần tích, đây là le que trong sử sách và truyền thuyết ghi chép, còn lại sống chết mặc bay. Giáo hội thì chỉ có duy nhất một cái, đó chính là Thái Dương Thần Giáo Hội, nhưng lại gần giống như một tổ chức từ thiện chuyên thu giữ cô nhi, phụ trách ghi chép sử sách, không có chút nào quyền lực hay thực lực. Tìm mòn mắt khắp mấy cái lãnh địa may ra mới có thể thấy được một tòa cũ nát giáo đường. Mục sư hầu hết cũng là người bình thường, không được ban cho cái gì thần thuật. Thế nên, nơi này khác xa với Goblin Slayer thế giới, không có cái gọi là quân quyền thần thủ. Tôn giáo sức mạnh áp đảo vương quyền, chân chính làm chủ quyền sinh sát vẫn là quý tộc, là lãnh chúa, tuy thường vẫn tuân theo trật tự quy củ, nhưng nói chung vẫn là dùng trần trụi bạo lực trấn áp và huyết tinh thống trị. Cường giả không hẳn là quý tộc, nhưng quý tộc chắc chắn phải là cường giả, hoặc nắm trong tay cường giả. Cách Bùn Trấn không quá xa. Tọa lạc vùng đất thuộc sự cai trị của Layton Tử Tước gia tộc có hơn 200 năm truyền thống lịch sử. Trong Layton gia tộc lâu đài, xen lẫn giữa màu lá xanh còn vương vấn vài giọt sương của buổi sớm mai, là từng bông hoa hồng đỏ rực đua nhau khoe sắc, làm tô điểm thêm cho khu vườn một vẻ đẹp tự nhiên nồng ấm. Nhưng mà dù cảnh vật xung quanh dẫu có đẹp đẽ nên thơ cách mấy cũng khó mà át đi sự nổi bật của một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn tại giữa đình viện. Váy dài màu đen nổi bật lên da thịt trắng nõn như bạch ngọc, cùng với mái tóc dài màu hồng mượt mà. Dùng đầu ngón tay khẽ đặt xuống tách trà, thiếu nữ khẽ nhăn lại xinh đẹp đôi mi, nhân quảng cáo. Thật khó uống, Proslide có chút khó chịu lên tiếng. Theo quý tộc lễ nghi, uống trà là một môn học thuật bắt buộc, là cơ bản tố dưỡng của một thục nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong thời gian vài ngày luyện tập, nàng đã miễn cưỡng quen thuộc được mọi thao tác, nhưng cái mùi vị đăng đắng lại có chút chát, quả thật không làm cho người ưa thích. Ta vốn cũng không phải là cái gì quý tộc, thiếu nữ nhỏ giọng cau nhau, khuôn mặt dần hiện lên một vẻ phức tạp khó tả. Cách đây hơn một tháng, bỗng có một vị thân sĩ ăn mặc như quản gia tới tìm nàng, nói rằng mình là thành viên thất lạc ở ngoài của Layton gia tộc. Tiếp đó, nhìn vài tên kỵ sĩ mặc áo giáp trang bị tận răng đứng chỉnh tề phía sau, một yếu đuối thiếu nữ còn có thể làm gì, ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. May mắn là, nàng được bất ngờ báo cho là người mẹ quá cố, lại từng là hầu gái, cũng là tình nhân của một vị Layton nhà quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, thiếu nữ trong nội tâm dấy lên một chút hồi ức, nắm tay hơi siết chặt, nói tới cũng thật hài hước, một đứa con gái của một đáng xấu hổ. Kỹ nữ, hóa ra lại là dòng dõi quý tộc cao quý. Proslide, đây là mẫu thân lấy cho nàng tên, và họ của thiếu nữ đáng lẽ ra phải là Layton, Proslide Layton. Chủ nhân của mảnh đất này, Thomas Layton Tử Tước, theo huyết thống thì phải là đại bá. Bác ruột của nàng, còn phụ thân nàng, Henry Layton Nam Tước, lại chính là Thomas Tử Tước em trai. Khoảng thời gian sống tại tòa lâu đài của Layton gia tộc, Proslide trải qua thật sự như nằm mơ một dạng, thức ăn ngon, chăn êm nệm ấm, sạch sẽ nơi ở, xinh đẹp y phục, đi đâu đều có hầu gái phục vụ. Không phải sống trong nghèo khó, lo lắng hãi hùng ngày qua ngày. Trước kia, dù cho có luôn chát cho bụi làm bẩn đi khuôn mặt xinh đẹp, cố tình che kín lấy mái tóc thanh xuân, thiếu nữ vẫn là trêu chọc không ít phiền phức. Tuy từ nhỏ vốn cũng như nhiều bình dân nữ hài tử khác luôn ước gì mình được là một vị tiểu thư xuất thân danh giá, nhưng không ngờ lại có một ngày nó lại trở thành sự thật. Nhưng mà đáng tiếc, sau ban đầu ngỡ ngàng, Proslide không những không cảm giác được chút nào ấm áp hạnh phúc mà lại là xuất hiện không thiếu hận ý, những quý tộc lão gia, người mà mình có thể xem là họ hàng, nhìn về phía nàng ánh mắt chỉ có khinh bỉ. Thậm chí rất nhiều còn không thèm che giấu chút nào bần thiểu dục vọng, ở khu dân nghèo lớn lên, ánh mắt đó Proslide quá quen thuộc, nhân quảng cáo. Về phụ thân ruột thịt Henry Layton Nam Tước, nàng không có gặp được dù chỉ một lần. thay vào đó lại là của hắn thê tử, Madeline phu nhân, người trước kia từng đuổi mẫu thân của nàng ra khỏi lâu đài sau khi phát hiện bà ấy có thai. Cặp mặt sau đó chỉ thông báo cho Rosalie rằng nàng sắp phải kết hôn, sau đó liền không để ý, phẫn nộ. Đây là thiếu nữ hẳn phải có cảm xúc, thái độ như vậy, không khác nào xem nàng như là một công cụ sao. Rosalie lúc đó chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhiên, tức giận thoáng chốc qua đi, thiếu nữ chỉ còn dư lại sâu đậm bất đắc dĩ. Thế giới này, đẳng cấp vốn vô cùng xâm nghiêm, quý tộc chỉ có thể chính thức kết hôn với quý tộc. Đây là vấn đề mặt mũi, cũng là ích lợi về gia sản rối rắm. Tước vị kế thừa chỉ có một vị trí, vậy nên trong giới quý tộc con tư sinh là nhất không được chào đón và thừa nhận. Đối với Rosalie mẫu thân, giữ lại một mạng đuổi đi ra ngoài cho chút tiền, theo Madeline phu nhân suy nghĩ, đã có thể tính là hết sức nhân từ. Nhưng mà một nữ nhân yếu đuối, lại không thân không thích ở cái thế đạo này bên ngoài mưu sinh là biết bao nhiêu khó khăn, có ai biết được chăng? Hô, thở ra một hơi, khẽ xoa lấy hai huyệt thái dương, Rosalie hơi bình phục một chút cảm xúc. Từ nghèo khó trưởng thành lên tới tận bây giờ, nàng hiểu rất rõ ràng, nếu cố gắng phản kháng chỉ có thể làm cho kết cục của bản thân càng thêm bi thảm. Ellen Lauren, thiếu nữ lẩm bẩm lấy một cái tên, đây rất có khả năng cũng là nàng tương lai vị hôn phu. Xinh đẹp tử sắc con ngươi hiện lên không che giấu được yêu sầu, lại bất ngờ khiến cho nàng có thêm một phần độc đáo mị lực. Rosalie đã đối với đám quý tộc bản tính hoàn toàn là không ôm mong đợi. Bạch Mã Vương từ cái gì trong chuyện xưa, dù là có tồn tại thì hẳn là nhất định sẽ không đến phiên nàng. Ellen, phế vật chi danh, nàng trong thời gian gần đây cũng có nghe loang thoáng. Chỉ hy vọng, lớn lên đừng quá khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phản kháng lại vận mệnh thiếu nữ, lúc này đây, chỉ có thể có như thế nho nhỏ ước muốn, cách chương.